Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Diệp Kiến Nam cũng cầm lên một bức ảnh. Sau khi nhìn rõ thì sắc mặt của ông ta đỏ bừng. Trong cơn tức giận, ông ta đã tát một bạt tay vào mặt Diệp Như Mạn. Diệp Như Mạn hét lên một tiếng, ngã xuống một bên, khóc sướt làn rồng lên. Không phải con, là người đó dụ dỗ con nổ hu. Hu, NS cha, không phải lỗi của con. Hu, hu, hun, Vu Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trừng mắt nhìn chăm chăm Diệp Như Mạn, tức giận nói, con đã làm ra cái gì thế này? Diệp Như Mạn hoảng sợ, giật lấy bức ảnh và tuyệt vọng giải thích. Mẹ ơi, nghe con nói, không phải con nồ là anh ta dụ dỗ con chỉ không cẩn thận bị mắc lừa. Đúng, khẳng định là Diệp Như Hề có ý tìm người hãm hại con. Diệp Như Mạn chỉ vào Diệp Như Hề, dứt khoát đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên người cô. Cha Diệp nhìn cô con gái nhỏ đang bối rối, rồi lại nhìn về phía cô con gái lớn đang cúi đầu im lặng, nói, Tiểu Hề, là mày làm sao? Diệp Như Hề nghe thấy những lời này, ủ rũ thở dài một hơi. Một tia chờ mong yếu ớt trong lòng đã bị dập tắt. Thấy cha tin tưởng mình, Diệp Như Mạn càng thêm điên cuồng, hét lên, đúng, chính là chị tay chị ta đã tìm người để gài bẫy con. Cha, mẹ, chị Thành, không phải lỗi của con ồ đều là lỗi của Diệp Như Hài. Chị ta ghen tị với con vì con có thể trở thành tả phu nhân. Vì muốn giành người đàn ông với con ồ vậy nên chị ta mới hãm hại con ồ. Cha Diệp, thấy Diệp Như Hề vẫn không mở miệng nói chuyện, có cảm giác là cô đang trột dạ. Tức giận nói, Như Hề, mày tốt nhất hãy cho cha một lời giải thích. Tại sao Ly hãm hại Như Mạn? Nửa buổi sau, cuối cùng Diệp Như Hề cũng lên tiếng. Diệp tiên sinh, chúng ta cắt đứt quan hệ cha con đi. Một câu nói này, tựa như quả bom nổ dưới nước, khiến mặt nước yên ả nổ tung. Diệp Kiến Nam sững sờ nhìn Diệp Như Hề. Cổ họng của ông ta như bị chặn lại, nửa buổi mới thốt ra được một câu. Như Hề, mày đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt khó có thể tin của cha mình, trái tim Diệp Như Hề vô thức dịu đi. Nhưng nỗi đau sau lưng vẫn hiện rõ môn một trước mắt. Cô lại cứng lòng, mở miệng nói, nếu cha đã không tin con, vậy thì chúng ta hãy cắt đứt quan hệ cha con đi. Như vậy con sẽ không làm nhà họ Diệp mất mặt. Diệp Kiên Nam tức giận đến toàn thân run rẩy, cơ giọng nói, mày vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ cha con sao? Diệp Như Hề, trong mắt mày còn có người cha này hay không? Công sức mấy năm nay ta bồi dưỡng mày đều cho chó ăn rồi sao? Diệp Như Hề yên lặng lắng nghe. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ đau đớn khủng khiếp, nhưng cũng còn tốt, chẳng qua chỉ là một cơn đau nhỏ xíu mà thôi. Trái tim này đã vỡ vụn dưới gia pháp của nhà họ Diệp ngày đó rồi. Trong mắt của Vu Bình lóe lên một tia vui mừng. Bà ta ước Diệp Như Hề có thể rời khỏi nhà họ Diệp. LSTG bây giờ bà ta không thể biểu hiện sự vui sướng trong lòng ra được. Bà ta giả vờ nói, Như Hề, sao con có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Cách chương.